Bạch tử tái sinh, chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhất Trừng nghe thấy lời nói của Lương Văn Thư, chân bước lập tức dừng lại, đôi mắt chứa một tia sát khí, nhìn chằm chằm vào Lương Văn Thư. Và những lời của Lương Văn Thư vừa rồi chỉ có Trương Nhất Trừng nghe thấy, nên khi thấy Trương Nhất Trừng dừng lại, các nhân viên bên cạnh đều rất khó hiểu và nói: Nhất Trừng, mau xuống đi, đội thứ hai chuẩn bị lên sân khấu rồi. Các thành viên khác đều nhìn Trương Nhất Trừng, vỗ vỗ lên vai cô, cứ tưởng rằng Trương Nhất Trừng vẫn còn luyến tiếc. Đi thôi, chúng ta còn có cơ hội ở vòng phục sinh mà. Tuy nhiên, Bạch Tử lại chú ý thấy ánh mắt của Trương Nhất Trừng cứ đắm chìm vào Lương Văn Thư. Dựa vào những gì Bạch Tử biết về Lương Văn Thư, chắc chắn là Lương Văn Thư đã chế nhạo Trương Nhất Trừng, nên cô mới tức giận nhìn chằm chằm như vậy. Lương Văn Thư làm ra vẻ mặt, tôi không biết gì. Giống như một bông sen trắng, Trương Nhất Trừng cố nhẫn nhịn, không thể làm ầm ĩ ở đây, vì hiện tại đang phát sóng trực tiếp. Vì vậy, cô chỉ có thể cùng đội mình xuống sân khấu và đi về phòng nghỉ. Trên đường về phòng nghỉ, các đồng đội hỏi, Nhất Trừng, sao thế, có chuyện gì vậy? Trương Nhất Trừng nói thật, cái người đó vừa mới mắng chúng ta là đồ vô dụng. Cô còn nhớ buổi chiều Lương Văn Thư muốn đổi phòng nghỉ và nói thẳng rằng đội của họ sẽ bị loại. Và giờ thì lời nói của Lương Văn Thư đã thành sự thật. Trương Nhất Trừng thật sự tức giận, nhưng không làm gì được, họ đã thua rồi. Cô cảm thấy rất bực bội. Cùng lúc đó, Bạch Tử nghe được lời của Trương Nhất Trừng. Bạch Tử không nghi ngờ gì lời nói của Trương Nhất Trừng, vì cô biết Lương Văn Thư là người như vậy. Nhưng điều làm Bạch Tử ngạc nhiên là khi nghe lời của Trương Nhất Trừng, các thành viên trong đội cũng không có ai nghi ngờ. Có thể nói là Bạch Chú rất thích hóng hớt. Bạch Chu tiến lại gần, bước vào đám con gái và hỏi. Vừa rồi Lương Văn Thư mắng các cậu à? Trương Nhất Trừng im lặng một lúc rồi trả lời. Ừ, khi đi qua cô ấy mắng tôi là đồ vô dụng. Vương Mạnh, một thành viên khác, nói. Không chỉ vậy đâu, buổi chiều cô ấy dẫn theo nhân viên đến, muốn đổi phòng nghỉ với chúng tôi, đưa 200 vạn cho chúng tôi. Thật buồn cười, cái người này thật ghê tởm, làm ra vẻ thanh cao, giống như hoa sen trắng vậy. Thì ra là buổi chiều Lương Văn Thư đã đến phòng nghỉ của họ, vậy thì mới đúng. Không ngờ họ lại tin rằng Lương Văn Thư đã mắng người. Bạch Tử khẽ nhắm mắt, Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh có sự khác biệt lớn. Lương Văn Thư tự cao vì có gia thế mạnh mẽ từ gia tộc Lương và cái bóng của Tống Hàn Yên. Nhưng Trầm Thanh Thanh lại là người xấu xa thật sự, luôn giả vờ tốt bụng nhưng sau lưng có thể đờ, ớ, em mờ bạn một nhát. Một người xấu một cách công khai. Một người xấu trong bóng tối, đúng là cặp đôi trời sinh. Bạch Tử đi lên phía trước. Không sao, vòng phục sinh cuối cùng chỉ chọn ra 4 đội. Các cậu có cơ hội đánh bại cô ấy khi qua vòng phục sinh. Trương Nhất Trừng gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta phải vượt qua vòng phục sinh thành công, rồi đánh bại cô ấy trên sân khấu một cách hợp lý. Xem cô ta còn kiêu ngạo được không? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, mọi người đều rất quyết tâm. Vì lời nói của Lương Văn Thư đã thổi bùng sự nỗ lực của họ. Bạch Tử thầm nghĩ, Lương Văn Thư ở kiếp trước là vô địch giải đấu đại học, theo lý thì cô ta sẽ thắng cho đến chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đây cô ta đã gây thù với Trương Nhất Trừng, không chừng cô ta sẽ thua dưới tay Trương Nhất Trừng. Vậy thì kết quả sẽ thay đổi. Sau khi trận đấu, Long Rồng Xuyên Tường kết thúc và chiến thắng, trên diễn đàn của trường T có rất nhiều người đăng bài chúc mừng. Tuy nhiên, một trận thắng chưa phải là hoàn toàn thắng, vẫn phải chờ đợi sự sắp xếp của các trận đấu tiếp theo. Nhưng buổi phát sóng trực tiếp này đã giúp Bạch Tử trở nên nổi bật một chút trên mạng. Rất nhiều người bị cuốn hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Bạch Tử, và họ đã chụp rất nhiều ảnh trong buổi phát trực tiếp và đăng lên Weibo. Bạch Tử không cố gắng tạo dựng hình tượng nữ game thủ cho bản thân, nhưng trên Weibo đã có không ít người bắt đầu quảng bá cô là nữ game thủ xuất sắc nhất trong giải đấu đại học lần này. Và khi ID game của Bạch Tử bị lôi ra, nó đã thu hút rất nhiều người tò mò theo dõi thành tích thi đấu của cô và thêm cô vào danh sách bạn bè trong game. Sau khi đội của Bạch Tử giành chiến thắng, cả Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư cũng thắng trận. Bạch Tử sau trận đấu trở nên nổi tiếng một chút, còn Trầm Thanh Thanh thì hy vọng mình sẽ có được sự nổi tiếng như Bạch Tử. Nhưng không ngờ rằng, không chỉ là trên Weibo mà ngay cả trên diễn đàn trường cũng rất ít người bàn tán về cô. Khoảng cách tâm lý lớn này khiến Trầm Thanh Thanh nhớ lại cảm giác bị Bạch Tử áp đảo trong kiếp trước. Vì thế, cô luôn liên lạc với hacker Six, muốn hacker tung ra xì căng đan của Bạch Tử để làm cô mất hết danh tiếng. Khi Bạch Tử nhìn thấy tin nhắn của Trầm Thanh Thanh trong căng tin, cô đã trả lời. Bây giờ chưa phải là lúc cô ấy có phong độ tốt nhất, chẳng lẽ cô không sợ sẽ gặp cô ấy trong trận chung kết sao? Trầm Thanh Thanh, ý là sao? Bạch Tử trả lời, cô không nghĩ về việc nếu các cô gặp cô ấy trong trận chung kết thì liệu có thể đánh bại được cô ấy không? Kỹ năng của cô ấy cao hơn cô nhiều. Trầm Thanh Thanh, đúng vậy, lời nhắc nhở của hacker thật sự rất quan trọng. Trầm Thanh Thanh vì quá tức giận mà quên mất rằng nếu xì căng đan bị phơi bày ngay lúc này, nếu Bạch Tử vẫn tiến vào trận chung kết, cô sẽ không thể làm gì được cô nữa. Mặc dù Trầm Thanh Thanh không muốn thừa nhận rằng Bạch Tử chơi game giỏi, nhưng cô buộc phải công nhận rằng Bạch Tử thật sự rất giỏi. Hôm nay cô cũng đã chứng kiến Bạch Tử thi đấu trực tiếp. Về mặt kỹ thuật, Bạch Tử quả thật là một đại quốc trong lĩnh vực này. Hơn nữa, đội của Bạch Tử hôm nay đã đánh bại Đào Hoa Đoá Đoá Đoá, một đội được đánh giá rất cao. Thực ra, Đào Hoa Đoá Đoá Đoá gặp bất kỳ đội nào cũng có tỷ lệ thắng hơn 96. Nhưng thật không may lại gặp phải đội Mãnh Long Quá Giang, xì căng đan chỉ có một cơ hội duy nhất để hạ bệ Bạch Tử. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, Trầm Thanh Thanh sẽ không có cơ hội thứ hai. Nếu Bạch Tử tiến vào chung kết, việc tung xì căng đan sẽ khiến cô bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ. Sự nổi tiếng của Bạch Tử có thể ngay lập tức biến cô thành người bị ghét toàn mạng. Nếu Bạch Tử không vào được chung kết, việc tung xì căng đan cũng sẽ làm gia tăng độ hot của giải đấu. Nếu Trầm Thanh Thanh có thể giành chiến thắng, cô sẽ lợi dụng được cơn gió đông của Bạch Tử để lên ngôi vô địch. Dù thế nào, kế hoạch này thật hoàn hảo. Vì vậy, Trầm Thanh Thanh lại một lần nữa dẹp bỏ ý định đó. Được rồi, cô nói đúng. Tôi nghĩ xì căng đan vẫn nên để sau. Cứ xem thử xem cái con suối quẩy đó có vào được chung kết không đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử tắt điện thoại, tiếp tục ăn cơm. Lúc này, Từ Hiểu Đồng hỏi. Bạch Tử, cậu đang trò chuyện với ai vậy? Bạch Tử đáp, Trầm Thanh Thanh. Từ Hiểu Đồng ngạc nhiên. Cái gì, cậu đang trò chuyện với Trầm Thanh Thanh? Cậu ta không phải là đối thủ của cậu sao? Bạch Tử cười mỉm. Hiểu Đồng, cậu muốn kiếm một khoản lớn không? Ai mà không thích cơ hội kiếm tiền chứ? Từ Hiểu Đồng lập tức gật đầu. Được rồi, tất nhiên rồi, làm thế nào? Bạch Tử vẫy tay, Từ Hiểu Đồng lại gần tai cô. Cách chương.